Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, 3000 hỗn độn ma thần. Thấy thế, Trang Chu cười khẽ, trưởng khống ngũ lôi, lập tức, hư không bên trong sinh ra vô tận mây đen, từng đạo lôi điện tung hoành, giống như từng đầu dương nanh múa vuốt khủng bố lôi điện giao long. Trưởng khống ngũ lôi chính là thiên cương tam thập lục thần thông một trong, ngũ hành chi lực diễn hóa ra thiên địa lôi đình chi lực, cùng ngũ hành sơn tiên thiên ngũ hành lực lượng xen lẫn, làm nó uy năng tăng cường không chỉ gấp đôi, đặc biệt là lưu chuyển tại ngũ hành sơn lôi điện lực lượng, cùng tràn ngập ngũ hành sơn bốn phía, từng đầu ngũ hành pháp tắc xiềng xích xen lẫn, sinh ra một loại chất biến, mỗi một đầu xiềng xích tựa như là một cái vô song thần thương, ngày càng ngạo nghễ, rối rít hướng về Hồng Liên đạo nhân mà tới. Hồng Liên đạo nhân trong tay A Tỳ sát kiếm vũ động, lại là căn bản không thể chiếu cố sở có phương hướng. Thân thể bên trên bị xen lẫn ngũ hành chi lực xiềng xích va chạm, dây dưa, tựa như là chi chu dệt lưới, đem Hồng Liên đạo nhân biên chế tại thiên la địa võng bên trong. Khủng bố ngũ hành sơn hà, ngũ hành tương khắc, sinh ra vặn vẹo lực lượng, trở nên càng thêm khủng bố. Vạn bất đắc dĩ, Hồng Liên đạo nhân trực tiếp hiển hóa ra bản thể, khủng bố Hồng Liên nghiệp hỏa mãnh liệt, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên hoàn toàn chính xác cường hãn. Cho dù là Tô Thanh diễn hóa ra Trang Chu hóa thân, đối với ngũ hành sơn trưởng khống, đã kinh đạt tới Như Lai Phật Tổ cảnh giới, lại là vẫn y như là bị A Tỳ sát kiếm cùng thập nhị phẩm Hồng Liên ngăn cản ở ngoài. Người thế nào trưởng khống tiên thiên ngũ hành bản nguyên, khai thiên tịch địa ban đầu, tiên thiên ngũ hành, âm dương bản nguyên bị Phượng Tổ cướp đoạt. Phượng Tổ đã kinh hóa thành tứ phương thần thú bên trong Chu Tước. Ngươi chỉ là một cái tân sinh cường giả, liền Tử Tiêu cung 3000 khách đều không phải, căn bản không có khả năng tiếp xúc Phượng Tổ. Ngũ hành bản nguyên khí tức, Lệnh Minh Hà đạo nhân quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi cả kinh kêu lên, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lão tử không phải cha ngươi, không cần thiết mọi chuyện đều muốn nói cho ngươi đi. Lúc nói chuyện, hỗn độn bạo viên pháp thân đã kinh thi triển ra táng chi thần thông, trong tay định hải thần châm giống như nhận thiên trụ cột, hướng phía Minh Hà lão tổ đỉnh đầu chính là một côn. Minh Hà lão tổ trước đó không có dự liệu được Tô Thanh có thể triệu hồi ra Trang Chu hóa thân, tự nhiên cũng không nghĩ tới hỗn độn bạo viên còn có cơ hội thi triển ra kinh khủng như vậy côn ảnh. Hắn biết rõ hỗn độn ma viên táng chi thần thông có thể trực tiếp yên diệt bản nguyên, Minh Hà lão tổ tự nhiên không dám dùng chính mình nhục thân ngăn cản định hải thần châm. Hướng về phía trước, quan xoán huyền nguyên khống thủy kỳ thu hồi lại, vội vàng ngăn tại định hải thần châm trước. Oanh, hỏa hoa bắn tung tóe, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên sinh ra, áp Minh Hà lão tổ mấy chục vạn trượng khủng bố thân thể cũng không khỏi được trầm xuống. Minh Hà lão tổ có thể cảm giác được chính mình toàn thân khí huyết quay cuồng, thậm chí táng chi thần thông sở sinh ra phá diệt hết thảy vĩ có thể, vậy mà sẽ tại huyền nguyên khống thủy kỳ phía trên nguyên thần ấn ký kém chút trực tiếp hủy diệt. Hiển nhiên lần này Minh Hà lão tổ ăn một cái thiệt ngầm. Từ khi gặp được Tô Thanh về sau, liên tục ăn thiệt thòi. Cái này khiến Minh Hà lão tổ đè ở trong lòng nộ hòa, trở nên càng thêm hừng hực. Chuyện mấu chốt nhất, hắn biết rõ trong địa phủ chiến đấu, rất có thể đã kinh dẫn tới chư thiên đại thần thông chú ý. Hắn Minh Hà lão tổ từ khai thiên tịch địa liền tồn tại vô thượng đại năng. Nếu như bị một tên tiểu bối tại chính mình chủ trận huyết hải bên trong bị người trà đạp, hắn còn mặt mũi nào tại hồng hoang bên trong đặt chân? Đồng thời, tại rất nhiều đại thần thông giả nhãn bên trong, hắn Minh Hà sức chiến đấu không mạnh, lại là chiếm cứ huyết hải, cũng sẽ dẫn tới người hữu tâm tính toán huyết hải đại trận lên. Truyền ngôn, huyết hải đại trận chính là Minh Hà lão tổ dựa vào U Minh huyết hải bố trí xuống trận pháp. Dùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên là trận nhãn, nội bộ có 480 triệu huyết tử, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Huyết Hà trận uy lực nghèo, có thể nói là huyết hải không khô. Huyết hải đại trận liền phá không. Xoạt, xoạt, xoạt, ngay tại Minh Hà lão tổ tiếng nói rơi hạ, thương khung rung động, xung quanh thiên chấn động, huyết hải bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vô tận liên miên huyết hải bên trong, hô hấp ở giữa đã kinh xuất hiện 3000 cái thôn phệ vòng xoáy. Từng đợt khủng bố sát lục khí tức từ vòng xoáy chỗ sâu truyền tới. Chợt, mỗi một cái trong nước xoáy đều có một cái khắc rõ vô số đường vân thông thiên thần trụ bay lên, giống như từng chiếc chống trời trụ đứng vững trong biển máu. Mỗi một cây huyết hồng sắc thừa thiên thần trụ đều có 10 vạn trượng cao, những văn lộ kia đan dệt ra đồ đằng vô cùng dữ tợn khủng bố. Tại thôn tính vô lượng huyết hải lực lượng về sau, lúc đầu chỉ là điêu khắc đồ đằng, vậy mà tựa như từ đồ đằng trụ bên trong đi tới dữ tợn mà khủng bố thân ảnh, phảng phất là từ thiên địa còn chưa mở mà đến hỗn độn ma thần, tản mát ra làm cho tâm thần người rung động khí tức. Một cỗ khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi huyết sát khí tức tràn ngập ra, trùng trùng điệp điệp dâng lên, thậm chí trực tiếp từ U Minh địa phủ bên trong bay thẳng, làm cả tam giới đều sinh ra khủng bố dị tượng. Sát khí thao thiên, huyết hải sôi trào, 480 triệu huyết thần tử ở bên trong đại trận xuyên qua. Không cần nói là Tô Thanh Bạo Viên pháp thân, còn là hóa thân Trang Chu, đều bị huyết hải nuốt hết. Minh Hà huyết hải đại trận tách ra hắn lực lượng kinh khủng. Nói thật, lúc này Tô Thanh là mộng bức, đây chính là Minh Hà áp đáy hòm thủ đoạn, giống như thật rất khủng bố. Có lẽ người khác không rõ ràng kia 3000 huyết sắc thanh đồng trụ khắc họa ma thần đến tột cùng là cái gì, Tô Thanh lại là phi thường tinh tường. Bởi vì hắn ở trong đó một cái thanh đồng trụ phía trên nhìn thấy hỗn độn ma viên, nói cách khác, trước mắt 3000 thanh đồng trụ hết thảy đồ đằng, vậy mà là hỗn độn bên trong bị bàn cổ chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần. Ta đi, cho dù bây giờ hết thảy đồ đằng thần trụ phía trên hỗn độn thần ma đều chỉ là cái bóng hư ảo, thậm chí có phần thần ma hẳn là Minh Hà căn cứ vu tộc bàn cổ khai thiên đồ đằng thần thoại diễn hóa, vô pháp chân chính đem hỗn độn ma thần thần vận phác họa ra tới. Nhưng là trước mắt huyết hải đại trận cũng có thể xưng tam đại sát trận phía dưới đệ nhất trận pháp. Lúc này huyết hải đại trận bên trong Minh Hà thực lực thậm chí đã kinh có thể phát huy đến á thánh tình trạng. Cái này phiền phức, chiến trường bên trong phát sinh như thế biến cố, tự nhiên cũng là hậu thổ kinh động. Hậu thổ cũng là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nhìn xem đứng vững trong biển máu khủng bố trận đồ. Chỉ là lúc này, nàng căn bản không rảnh thoát thân. Huyết hải đại trận 10 phần khủng bố, đã kinh ảnh hưởng đến địa phủ vận chuyển bình thường. Hơi không cẩn thận, lục đạo luân hồi đều muốn sụp đổ. Nàng cần toàn lực thủ hộ địa phủ, còn có chính là dọc theo thập bát tầng địa ngục cũng kiềm chế lấy nàng đại lượng tinh lực. Hậu thổ nương nương có chút tiến thối lưỡng nan. Trên thực tế, Tô Thanh còn có một điểm nghi hoặc, trưởng khống kinh khủng như vậy huyết hải đại trận, vì cái gì tại Tây Du thế giới bên trong hắn sẽ còn bị Phật giáo nghiền ép? Chỉ là lúc này hắn không có thời gian suy tư những thứ này. Hư không bên trong, 3000 hỗn độn ma thần khôi phục, cùng 480 triệu huyết thần tử cùng một chỗ, hướng về hắn mà tới. Kỳ thật Tô Thanh một ngày triệu hồi ra đô thiên thần sát đại trận, cho dù là còn chưa toàn bộ hiển hóa ra thập nhị tổ vu đô thiên thần sát đại trận, cũng có thể làm hắn trong biển máu tự vệ, thậm chí có thể hấp thu biển máu vô tận bản nguyên, tăng tốc ngưng tụ đô thiên thần sát đại trận. Chỉ là nơi này dù sao cũng là địa phủ, tại hậu thổ trước mặt nương nương thi triển ra đô thiên thần sát đại trận, cái này là rất quái lạ, cảm thấy đây chính là Tô Thanh trần chờ địa phương, chỉ là hắn tựa hồ đã kinh không có lựa chọn nào khác. Ngay tại hắn chuẩn bị câu thông thiên cương hóa thân trúc cửu âm thời điểm, lại là bỗng nhiên cảm giác được một loại cộng minh cảm thấy sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.